Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, thần vứt bỏ người. Từ xoán nick cày lại, đến bây giờ vẻn vẹn qua 4 tháng thời gian, Tô Vân liền triệt để siêu việt trước đó 1,5 năm cố gắng. Một lần trở thành truyền kỳ tồn tại, đây đối với bất luận cái gì thần quyến giả tới nói. Đều là một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Cái kia chút tấn thăng truyền kỳ thần quyến giả, có thể nói đều là tại trò chơi bắt đầu liền tiến vào cái thế giới này. Cũng một lần đều không có chết qua. Không chỉ như vậy, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tuyệt đối lãnh tụ cấp tồn tại. Trời sinh gia tộc giàu có, từ điểm xuất phát liền xa xa siêu việt 99% thần quyến giả. Đang tiêu hao điểm kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp về sau. Tiếp xuống liền là một hệ liệt lít nha lít nhít nhắc nhở. Cũng chính là tấn thăng truyền kỳ mang đến rất nhiều đáng sợ tăng thêm. Chủ ký sinh tấn thăng truyền kỳ, mở ra thiên mệnh truyền kỳ lĩnh vực tăng thêm. Đạt được một điểm điểm tự do thuộc tính. Về sau mỗi thăng 2 cấp đạt được một cái điểm thuộc tính. Cung gia tăng đến 170 điểm. Người ngoài định mức đạt được một cái sở trường năng lực truyền kỳ thi pháp năng lực. Thi pháp miễn tài tiến giai thành truyền kỳ thi pháp miễn tài. Trung cấp hừng hực chi chủ sở trường tiến giai thành cao cấp hừng hực chi chủ. Ngoặc kép chấm chấm, đẳng cấp sau khi tăng lên, Tô Vân chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu khởi động năng lượng khổng lồ. Toàn phương vị cải tạo thân thể của hắn các mặt. Cái này một loại tăng lên, là một loại trên bản chất tăng lên, để hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất tại tiến hành một trận long trọng thuế biến. Đợi đến sau khi hoàn thành, liền hội giống vũ hóa thành bướm như thế, triệt để lột xác thành siêu phàm tồn tại. Đương nhiên, loại này thuế biến cũng không phải là nói vừa tấn thăng liền có thể nắm giữ tất cả năng lực. Nhất định phải chính ngươi đi một chút xíu lý giải. Tỷ như truyền kỳ thi pháp năng lực sở trường, truyền kỳ thi pháp năng lực, truyền kỳ pháp thuật sở trường. Từ nay về sau, ngươi có thể sáng tạo cùng phóng thích xa xa siêu việt cửu hoàn pháp thuật truyền kỳ pháp thuật. Hiệu quả, có thể nghiên cứu truyền kỳ pháp thuật hạt giống, từ đó sáng tạo ra tương ứng truyền kỳ pháp thuật. Điều kiện tiên quyết, pháp thuật phân tích rõ cùng tri thức ảo thuật đều là vượt qua level 24. Cái gọi là pháp thuật, hạt giống, cũng chính là lực lượng pháp tắc phơi bày hóa, hình thành pháp tắc hạt giống. Có thể dùng cái này đến phóng thích có pháp tắc hiệu quả thập hoàn truyền kỳ pháp thuật. Tỷ như thống khổ, hủy diệt, phòng ngự, biến hình rất nhiều pháp tắc hệ thống. Một khi nghiên cứu triệt để liền có thể đem tùy ý tổ hợp. Từ đó hình thành uy lực cự đại truyền kỳ pháp thuật. Lấy một thí dụ, trước viêm phi bộc cái này thập hoàn pháp thuật, liền ẩn chứa hủy diệt cùng năng lượng 2 loại truyền kỳ pháp thuật hạt giống. Từ đó có thể tạo thành kinh khủng hỏa diễm thác nước đến phá hủy hết thảy địch nhân. Cái này sở trường xuất hiện. Xem như truyền kỳ pháp thuật sau khi tấn thăng phụ tặng sở trường. Trên cơ bản mỗi người đều có. Pháp sư tính là một loại cực kỳ chịu thời gian nghề nghiệp. Đã biết tất cả truyền kỳ thần quyến giả bên trong, liền một cái pháp sư đều không có. Có thể nói, hắn hiện tại công bố ra ngoài, hắn liền là cái thứ nhất truyền kỳ thần quyến giả pháp sư. Bây giờ hắn trở thành pháp sư mới không đến 4 tháng. Ngắn như vậy thời gian tấn thăng truyền kỳ mang đến lớn nhất tai hại. Liền là không có cách nào có được rất nhiều truyền kỳ sở trường tăng thêm. Dân bản địa truyền kỳ pháp sư, trên cơ bản đều là tốn hao mấy chục năm dài rằng rạc thời gian. Từ đó tại sau khi tấn thăng có thể có rất nhiều làm cho người tắc lưỡi kinh khủng truyền kỳ sở. Trường tăng thêm, cái này chút sở trường tăng thêm hạ pháp thuật, uy lực đem sẽ tăng lên rất nhiều lần. Một cái tiểu hỏa cầu oanh ra ngoài đều có thể oanh sát cao giai địch nhân. đã không kém chút nào lúc trước hắn tăng lên tới level 100 trở lên hỏa cầu thuật uy lực. Tại một hệ liệt nhắc nhở tin tức về sau, Tô Vân Cha nhìn thoáng qua mình bây giờ giao diện thuộc tính. Tính danh, I Phoenix chủng tộc, bán tinh linh thuộc tính, lực lượng 23, cộng 4 cộng 5, nhanh nhẹn 20, cộng 5, thể chất 23, cộng 3 cộng 5, trí lực 24, cảm giác 15, mị lực 18, trận doanh, thủ tự tà ác nghề nghiệp, level 20 Nether ảo thuật sư, 0/20000, cung, 170 HP, 146/146 điểm kinh nghiệm, 0 điểm kỹ năng, 10 điểm thuộc tính, 0 tín niệm điểm, 85000 trạng thái, khỏe mạnh sở trường, đã gặp qua là không quên được, cao cấp hừng hực chi chủ, pháp thuật thuần phát, chế tạo quyển trục, ma pháp chi nguyên, truyền kỳ thi pháp miễn tài, truyền kỳ thi pháp năng lực, ma pháp chi nguyên, năng lượng thay thế, chế tạo cấu trang thể, chế tạo ma pháp vũ khí cùng hộ giáp, chế tạo quyền trượng, chế tạo pháp trượng, chế tạo đũa phép, chế tạo quyển trục, loại pháp thuật năng lực, kính ảnh thuật level 999, nhị hoàn, hỏa cầu thuật level 500, tam hoàn, ma yêu phu hơi lưu tinh level 999, tam hoàn, ký sinh ma chủng level 720, tứ hoàn, ma ấm hồn level 400, ngũ hoàn, hoạt hóa thuật level 200, lục hoàn, tử vong nhất chỉ level 200, thất hoàn, mê cung thuật level 200, bát hoàn, cố hồn thuật level 200, bát hoàn, đại liệt giải thuật level 100, cửu hoàn, nghề nghiệp kỹ năng, pháp thuật phân tích rõ level 25, tri thức ảo thuật level 30, tri thức thành thị dưới mặt đất level 20, tri thức vị diện level 30, tri thức Nether lịch sử level 45, giải đọc quyển trục level 30, thương lượng level 20, năng lực đặc thù, luyện kim thuật, đại sư, bổ sung năng lực, thời gian chi phù hộ nghề nghiệp đặc tính, thần vứt bỏ người, trong đó, nghề nghiệp kỹ năng không có cách nào sử dụng tín niệm điểm tăng lên. Để Tô Vân chỉ có thể thanh tất cả điểm kỹ năng đều tiêu hao ở phía trên. Ngoại trừ tiêu hao điểm kỹ năng bên ngoài, còn có thể thông qua nghiên cứu học tập các loại phương thức đến đề thăng nghề nghiệp kỹ năng. Nói thật, không tính loại pháp thuật lời nói, hắn cái này giao diện thuộc tính tuyệt đối xa thấp hơn nhiều bình thường truyền kỳ pháp sư. Một cái dân bản địa truyền kỳ pháp sư, có được sở trường số lượng ít nhất là hắn gấp 2 trở lên. Để Tô Vân để ý nhất là phía dưới một cái nghề nghiệp đặc tính, thần vứt bỏ người. Một khi trở thành Nether ảo thuật sư, người đem cả đời không cách nào thu hoạch được thần thuật. Dùng cầu nguyện thuật, hạn cầu nguyện thuật, kỳ tích thuật các loại giống như pháp thuật kêu gọi thần linh nhúng tay lúc nhất định thất bại. Tương đối, người cũng vô pháp nhận cầu nguyện thuật, có hạn cầu nguyện thuật, kỳ tích thuật các loại giống như pháp thuật hiệu quả, vô luận cái hiệu quả này là tốt là xấu, hết thảy tăng thêm thần thuật, bao quát trị liệu, phòng ngự các loại tất cả tăng thêm loại thần thuật hiệu quả đều đối ngươi vô hiệu. Thì ra là thế, Tô Vân khóe miệng giật một cái, rốt cuộc minh bạch lúc trước Nether các ảo thuật sư. Vì sao ao kiêu ngạo đến loại trình độ kia? Nguyên lai cũng không phải là tất cả ảo thuật sư đều là như thế tự kỷ ngạo mạn. Rõ ràng là cái nghề nghiệp này đặc tính, giai đoạn trước còn không thế nào rõ ràng, nhưng bây giờ tấn thăng truyền kỳ về sau, trực tiếp nhiều như thế một cái đáng sợ nghề nghiệp đặc tính. Cái này nhất định các ảo thuật sư đem cũng không còn cách nào thông qua chư thần đạt được một tơ. Một hào trợ giúp, ngược lại khắp nơi nhận chế ước. Một khi thụ thương, bị bệnh các loại đều cần mình đi nghiên cứu dược thủy trị liệu tự thân. Chư thần bất quá là càng cường đại ảo thuật sư đang nói ra câu nói này đồng thời. các ảo thuật sư vậy vì chính mình tự cao tự đại bỏ ra đại giới. Bị chư thần chỗ vứt bỏ. Hắn không khỏi nhớ tới cái kia thê thảm ảo thuật sư. Tại vô tận ốm đau tra tấn hạ thống khổ muôn phần chậm rãi chết đi. Mà luật kia ốm đau. Chỉ cần tùy tiện một cái cao giai mục sư liền có thể đem chữa trị. Đã không chỉ là bị chư thần vứt bỏ. Rõ ràng là bị chư thần liên thủ căm thù a. Tô Vân đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Nếu nói Nether đứng trước nguy cơ liền là Ferlin ma quỷ chế tạo. Như vậy đơn thuần vô nghĩa. Vẻn vẹn là Ferlin ma quỷ cái này loại dưới đất sinh vật. Căn bản vốn không khả năng đối kháng kinh khủng Nether đại ảo thuật sư. Vẻn vẹn là có rất nhiều miễn dịch kháng tính ma tượng quân đoàn liền đủ bọn chúng chịu không nổi. Bọn gia hỏa này tuyệt đối phải đến một ít trợ giúp. Không phải vậy sẽ không thẳng đến Nether tiến vào huy hoàng nhất thời đại hoàng kim mới hội xuất. Hiện, đồng thời tại cực ngắn thời gian bên trong triệt để cuồng bạo gia tăng số lượng. Cũng tùy ý công kích ảo thuật sư. Nói đến, Casas hoàn toàn có thể lựa chọn hợp tác với ma pháp nữ thần. Mà không phải trực tiếp cướp đoạt đối phương thần lực. Ma pháp nữ thần danh xưng vạn pháp chi mẫu. Cũng là ma võng trưởng khống giả. Dù là không có mấy cái pháp sư tín ngưỡng hắn đều có thể có cường đại thần lực. Nếu là ở Nether thời kỳ vàng son. Các ảo thuật sư hết thảy trở thành hắn tin đồ. Đoán chừng có thể cho nó tấn thăng đến vĩ đại thần lực thần thượng thần cấp bậc. Đáng tiếc, Kazas từ xuất sinh liền có làm cho người kinh hãi yêu nghiệt thiên phú. Để nó từ nhỏ dưỡng thành một loại tuyệt đối tự tin. Một loại có ta cường giả vô địch khí chất. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản vốn không khả năng lựa chọn phụ thuộc người khác. Cho dù là một tôn thần, điểm ấy bên trên Tô Vân tương đương lý giải, tựa như hắn vậy tự tin mình tuyệt đối có thể siêu việt đối phương. Một loại thiên tài ở giữa cộng minh, ông, ở trên người hắn rất nhiều biến hóa vẫn còn đang tiếp tục. Tấn thăng truyền kỳ nhưng không đơn thuần là cái này chút số liệu tăng lên. Còn có sinh mệnh bản chất cùng linh hồn đồng bộ tăng lên. Tấn thăng truyền kỳ. Cũng liền mang ý nghĩa triệt để siêu phàm, trở thành phi nhân loại tồn tại, cùng người bình thường biến thành có to lớn khác biệt người siêu việt. Dạng này liền truyền kỳ cường giả hai tử thiên phú nhất định siêu việt tuyệt đại đa số người bình. Thường, vậy nhất định sinh ra càng thêm gian nan, tại trong đầu hắn, lặng yên tạo thành một viên nho nhỏ hạt giống. Hạt giống này phía trên ẩn chứa vô tận huyền bí. Nhìn một chút cũng làm người ta phảng phất thấy được sáng chói tinh không. Tràn ngập không cách nào thấy rõ vô tận không biết. Nhưng vừa có vô cùng vô tận dụ hoặc. Để hắn bản năng như muốn triệt để nghiên cứu triệt để. Từ đó giải khai nó ẩn chứa hết thảy. Pháp tắc chi chủng. Truyền kỳ pháp sư. Cường đại địa phương chính là ở chỗ có thể trực tiếp nghiên cứu lực lượng pháp tắc. Từ đó để nó tất cả pháp thuật đều tăng lên mấy lần uy lực. Đừng nhìn level 19 cùng level 20 vẻn vẹn level 1 chỉ kém. Xác thực nghiêng trời lệch đất khác biệt lớn. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dân bản địa muốn tấn thăng truyền kỳ. Nhất định phải tiến hành cực kỳ dồi dào pháp tắc nghiên cứu. Không phải thẳng đến chết già đều vượt hơn hết ngưỡng cửa này. Hắn tiện nghi lão sư, cũng là khốn thủ nho nhỏ Ryan thành mấy chục năm, mới rốt cục đột phá ngưỡng cửa này, trở thành chân chính truyền kỳ tồn tại, thần quyến giả, xưng là chư thần chiếu cố tồn tại, chính là bởi vì hoàn toàn không có loại này hạn chế. Chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ liền có thể trực tiếp tấn thăng. Nho nhỏ hạt giống bên trên ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Để Tô Vân chỉ có mạnh mẽ đến kinh người tri thức. Vậy không có cách nào trực tiếp lý giải. Đúng lúc này, trong đầu hắn ánh vàng rực rỡ quyển sách rung động. Lúc trước đọc lý giải tại lúc này trong nháy mắt bộc phát. Biến thành sáng chói tri thức quang hoàn đang nhấp nháy. đọc xong Caliphas chi thư tờ thứ nhất về sau, để hắn kết hợp quái vật chi mẫu ký sinh thể đạt được ký sinh ma chủng viên này vô tiền khoáng hậu. Quân đoàn năng lực, đọc xong trang thứ ba về sau, để hắn đạt được ma pháp chi nguyên, cái này cường đại sở trường. Để hắn có thể thẳng đến bản nguyên, tại cái này bị ma pháp nữ thần hạn chế thi pháp trong thế giới trở thành một tên ảo thuật sư. Không nhận pháp thuật vị chế ước. Hiện tại, hắn đọc xong thứ bảy trang về sau, lần này tấn thăng truyền kỳ dẫn đạo dưới, lại một lần đạt được một cái sở trường. Hoàn mỹ tạo vật, cao giai sáng tạo, người sở hữu chế tạo bất luận cái gì ma tượng hoặc cái khác cấu trang thể. Đều cũng tìm được lớn nhất HP, lớn nhất kháng tính cùng lớn nhất thuộc tính tăng thêm các loại lưu động giá trị. Người sáng tạo siêu phàm vật phẩm, đồng dạng hưởng thụ loại này tối đại hóa giá trị. Chú, đây là bí ảo luận thuật, thần khí chế tạo, trước đưa sở trường, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.